Một loại nếu như xuất hiện lời nói, cũng lớn cũng sẽ bị những thứ kia thế lực cường đại làm đi. Căn bản sẽ không đến bọn họ loại thế lực này trong tay. Có viên đan dược này, gia chủ thương thế hẳn liền có thể hoàn toàn khôi phục đi. Nhị trưởng lão ánh mắt sáng quắc hướng Khương Trấn Hiên nhìn. Bây giờ Lữ gia cái này địch nhân lớn nhất đã không có uy hiếp. Nếu như Khương Trấn Hiên thương thế lại có thể khỏi hẳn lời nói. Bọn họ Khương gia không chỉ có thể ổn định tam lưu thế lực phẩm cấp. Thậm chí coi như đối với Lữ gia, cũng không phải là không thể sinh ra một ít ý tưởng. Dù sao bây giờ toàn bộ trận đạo trong thành đều biết bọn họ Khương gia có tiêu động trần một cái. Như vậy cường núi dựa lớn, mặc dù bây giờ tiêu động trần trên thực tế đã rời đi. Có thể chỉ cần tiêu động trần không rời đi trận đạo thành. Trận này đạo trong thành thế lực là hơn nửa không dám ra tay với bọn họ. Nhị trưởng lão, khoảng thời gian này Khương gia liền giao cho ngươi, ta lần này trở về bế quan, khôi phục thương thế, Khương Trấn Hiên hướng nhị trưởng lão nói, trong giọng nói lộ vẻ kích động ý, nhị trưởng lão nghe vậy cũng là nặng nề gật đầu một cái. Trong lòng đã bắt đầu đang mong đợi Khương Trấn Hiên xuất quan một khắc kia. Linh Nhi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi nhất định phải thật tốt tu hành mới được. Khương Trấn Hiên vừa nhìn về phía Khương Linh Nhi, mặt đầy cưng chiều nói, phụ thân, ta sẽ... Khương Linh Nhi nặng nề gật đầu một cái, khả ái trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tận là kiên định vẻ mặt. Nàng biết mình là chu tước thần thể, mặc dù không rõ ràng sau này rốt cuộc có thể đi tới kia một mức. Nhưng thì ra có thể làm cho tiêu động trần coi trọng như vậy. Liền chắc chắn sẽ không một loại liền đúng. Đồng thời, bởi vì này một chút, nàng cũng muôn ngàn lần không thể cô phụ tiêu động trần kỳ vọng. Ở trận đạo trong thành, trừ cường đại nhất hai đại đứng đầu thế lực ra, cường đại nhất chính là kia ngũ đại nhất lưu thế lực. Ngũ đại nhất lưu thế lực chính giữa. Mỗi một thế lực bên trong cũng có một tên nửa bước tiên thiên cảnh giới cường giả siêu cấp. Năm tên cường giả, mặc dù về mặt thực lực còn không cách nào cùng chủ nhà họ Phong cùng với chủ nhà họ Tiết lưỡng danh. Chân chính tiên thiên cảnh giới cường giả so sánh, nhưng trừ hai người này ra, năm người thực lực đã chân chính đứng ở trận này đạo thành đỉnh phong, tống ra vị trí ở vào trận đạo trong thành hướng đông nam. Coi như trận đạo trong thành chỉ có năm cái nhất lưu một trong những thế lực. Tống ra phủ đệ có cực kỳ khổng lồ chiếm diện tích, mà ở tống ra bên trong càng là có chúng liền khí tức cường đại như ẩn như hiện. Chỉ chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh khí tức, liền không hề dưới với 10 đạo, về phần cảnh giới càng thấp kém hơi thở, càng là không đếm xuể. Đây chính là nhất lưu thế lực chỗ cường đại, giống như Lữ gia loại này nhị lưu thế lực, căn bản cũng không có cùng Tống gia so sánh tư cách. Lúc này, ở Tống gia phủ đệ chính giữa, từ Khương gia bên ngoài rời đi Tống Trinh đã tới Tống gia phủ đệ chỗ sâu nhất. Ở Tống Trinh trước mặt, là một ông già, lão giả đầu tóc bạc trắng, nhưng tướng mạo lại vô cùng trẻ tuổi. Hạc Phát Đồng Nhan, nói chính là loại dáng vẻ này, tên lão giả này chính là chủ nhà họ Tống, được đặt tên là Tống Thương, chính là trận này đạo trong thành chỉ có 5 tên nửa bước tiên thiên cảnh một trong cường giả. Lúc này Tống Thương chính nhíu chặt lông mày, nhất là nghe tới Tống Trinh một chữ cuối cùng lúc rơi xuống sau khi. Hắn chân mày, càng là co rút nhanh đứng lên, chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh tu vi, dĩ nhiên cũng làm ủng không hề dưới cho ta chiến lược. Tống Thương nhìn Tống Trinh không dám tin hỏi, coi như chủ nhà họ Tống. Càng là trận đạo thành ngũ đại nửa bước tiên thiên cảnh một trong cường giả. Hắn tâm cảnh đã rất ít sẽ có cái gì kịch liệt ba động, nhưng vào hôm nay hắn nhưng là khó mà giữ chấn định. Thật sự là Tống Trinh mang đến tin tức cho hắn khiếp sợ quá khổng lồ. Ngự không trung kỳ cảnh chẳng qua là ở cảnh giới phương diện liền cùng hắn thấp ba cái cảnh giới. Làm sao có thể so sánh với hắn? Gia chủ, đây cũng chỉ là cá nhân ta cho là mà thôi. Bất quá hắn tùy tiện đánh chết Lữ gia năm tên ngự không đỉnh phong trải qua tu sĩ ngược lại thật. Tống Trinh rung động nói. Cho dù bây giờ trận chiến ấy đã chấm dứt, nhưng hắn hồi tưởng lại, cũng vẫn như cũ cảm thấy rung động, năm tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, mặc dù thực lực không bằng ta, nhưng muốn tùy tiện đánh chết cũng không hề dễ dàng. Tống Thương trầm giọng mở miệng, chỉ cảm thấy toàn bộ trong lòng cũng nặng trịch, tên kia người tuổi trẻ có hay không nói mình tên gì? Tống Thương lại hỏi, cái này ngược lại không có. Tống Trinh lắc đầu một cái nói, xem ra Đông Nguyên cảnh bên trong quả thật là ngọa hổ tàng long a. Lại xuất hiện một tên cường đại như thế người tuổi trẻ. Tống Thương tự lẩm bẩm, chợt tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, tiếp lấy đối với Tống Trinh đạo, Tống Trinh, ngươi phân phó, khoảng thời gian này để cho trong gia tộc những người tuổi trẻ kia cũng thành thật một chút. Lần này Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử địa điểm để cho ở chúng ta trận đạo thành. Đông Nguyên cảnh bên trong trẻ tuổi cường giả cũng tất nhiên cũng sẽ rối rít chạy tới. Nếu là có ai gây phiền toái, dính líu đến gia tộc, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Dạ, gia chủ, ta đây liền phân phó, Tống Trinh cung kính nói, sau khi nói xong xoay người rời đi. Chỉ để lại Tống Thương một người, đối với tiêu động trần rời đi, toàn bộ Khương gia bên trong trừ Khương Trấn Hiên đám ba người ra. Không có bất kỳ người nào biết được, về phần đang Khương gia ra, cũng giống vậy không có ai biết tiêu động trần đã rời đi Khương gia. Lúc này tiêu động trần chính một người nhàn nhã đi ở đường phố trong thành trên đường phố. Mà chỗ đi phương hướng, là chính là Phong gia nơi ở, hắn sở dĩ đi tới trận đạo thành, từ đầu chí cuối cũng chỉ là đi tới Phong gia thôi. Về phần Khương gia chuyện, nếu như không phải là bởi vì Khương Linh Nhi lời nói. hắn tuyệt đối sẽ không như vậy xen vào việc của người khác. Thời gian nửa năm quá khứ, không biết Thắng Thất tu vi có đột phá hay không đến ngự không đỉnh phong cảnh. Tiêu Động Trần vừa đi, trong miệng một bên nhẹ nói đạo, lúc trước đang cùng Thắng Thất phân biệt thời điểm, Thắng Thất cũng nhận được 5 viên huyết bồ đề, nếu như tất cả đều ăn vào lời nói, Thắng Thất vẫn rất có khả năng phá cảnh, lần này đi phong ra, vừa vặn cũng có thể hỏi một chút có liên quan thiên tôn đạo sự tình. Nói không chừng có thể có được một ít tin tức hữu dụng. Tiêu Động Trần lại nghĩ đến chuyện này, trong miệng nhẹ nói đạo, chương 1524, Điêu Ngoa Đại Tiểu Thư. Trận đạo thành coi như toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong phồn hoa nhất mấy thành phố một trong. Không chỉ có thế lực đông đảo, trong thành bốn phương thông suốt đường phố cũng là cực kỳ rộng rãi. Trên đường phố đông đảo tu sĩ đi, có nhàn nhã, có vội vàng, có dương dương tự đắc, có chính là mặt đầy mệt mỏi. Có thể nói, mỗi thời mỗi khắc, ở nơi này trận đạo trong thành cũng có rất nhiều chuyện chính đang phát sinh. Đi qua đông đảo tu sĩ truyền bá, Tiêu Động Trần ở Khương gia ngoại kích giết Lữ gia 5 tên ngự không đỉnh phong cảnh cường giả sự. Tích đã bị truyền bá ra, bất quá mặc dù như thế, nhưng thực sự được gặp Tiêu Động Trần tu sĩ cuối cùng chẳng qua là số ít. Cho nên dù là biết rõ trận đạo trong thành xuất hiện một cái cực kỳ mạnh mẽ người tuổi trẻ, nhưng vẫn như cũ rất ít có tu sĩ có thể nhận ra Tiêu Động Trần thân phận chân thật. Lúc này Tiêu Động Trần liền là một người đi ở trận đạo thành trên đường phố. Bước chân hắn nhẹ nhàng chậm chạp, nhìn vô cùng nhàn nhã, giống, nhưng mà ngay tại Tiêu Động Trần chính nhàn nhã bước đi trước lúc. Bỗng nhiên xa xa truyền tới một đạo bạo lệ tiếng thú gào. Thanh âm hóa thành sóng âm, trong đó mang theo một cổ cường đại khí tức, vừa mới vang lên, chính là ở đường phố này đang lên ra cực kỳ xa xôi một khoảng cách. Trên đường phố vốn là đang ở bước đi trước những tu sĩ kia nghe được thanh âm này sau. Nhất thời mặt liền biến sắc, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hướng hai bên đường mau tránh ra, ngự không hậu kỳ cảnh linh thú, Tiêu Động Trần đứng ở trên đường phố, chẳng qua là bằng vào thanh âm, hắn liền nghe ra phát ra âm thanh linh thú tu vi. Hách nhưng đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh tầng thứ. Hắn ngẩng đầu hướng phía trước thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Ngay sau đó liền thấy ở mấy bóng người thủ hộ bên trong, có một con thân hình khổng lồ linh thú chính đánh tới chớp nhoáng. Đây là một con toàn thân vàng óng linh thú, rõ ràng dài một cái đầu rồng, nhưng thân thể nhưng là cùng tuấn mã không sai biệt lắm. Nhìn thon dài có lực, nhưng mặc dù như thế, linh thú tứ chi nhưng cũng không là hình móng ngựa hình, mà là phân biệt chiều dài móng nhọn, mà ở linh thú phía sau trên đuôi, chính là lại có bất đồng, bởi vì này linh thú trên đuôi, trừ bao trùm có vảy màu vàng ra, ở cái đuôi đầu mút nhất địa phương, còn dài hơn có hai cái nhìn một cái liền có thể cảm giác được có lực sát thương cực lớn móc câu. Cái này ngược lại câu vô cùng sắc bén. Ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra kim sán sán ánh sáng. Tiêu Động Trần chẳng qua là trong chớp mắt công phu, sẽ đem đầu linh thú toàn thân quan sát một lần, sau đó chính là đưa mắt hướng linh thú này trên lưng nhìn. Chỉ thấy ở linh thú này phần lưng vị trí, lúc này chính có một đạo tuổi trẻ bóng người đứng ở phía trên. Thân ảnh này là một cô gái, nữ tử nhìn rất là tuổi trẻ, cũng liền hơn 20 tuổi dáng vẻ, nữ tử vóc người có lồi có lõm, mặc trên người một thân màu đỏ nhạt váy sa mỏng, mái tóc dài màu đen như là thác nước xóa ở sau lưng. Về phần nàng tướng mạo, ngũ quan mặc dù không coi là đặc biệt đẹp đẽ, nhưng lúc này tổ hợp lại với nhau lời nói, mặc dù không có thể cùng Tiêu Động Trần gặp qua những thứ kia đứng đầu mỹ nữ, tỷ như Phong Lạc Lưu Ly, Viêm Phi Nguyệt, Y Thanh Tuyền đám người so sánh, nhưng bao nhiêu cũng coi là một tên mỹ nữ, chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng trên mặt nàng cái loại này ngạo kiều cùng coi trời bằng vung vẻ mặt nhưng là để cho người nhìn sẽ cảm thấy không thoải mái, nhìn một cái cũng biết là cái loại này điêu ngoa tự do phóng khoáng nhân vật. Lúc này nàng đứng ở đó đầu vàng óng linh thú trên lưng, trong tay cầm một cái màu đỏ thẫm trường tiên, mỗi một lần hạ xuống, cũng sẽ để cho phía dưới linh thú trong miệng phát ra một tiếng bạo lệ gào thét. Tuổi còn trẻ, là có thể đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, cũng coi là không tệ. Tiêu Động Trần nhìn, trong miệng nhẹ nhàng truyền ra lời nói, chỉ lấy tu vi đến xem lời nói, đã miễn cưỡng đạt tới Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong cao cấp nhất cái loại này tầng thứ. Xem ra hẳn là cái nào thế lực lớn bên trong con em đời sau. Tiêu Động Trần âm thầm nói, mắt thấy kia màu vàng kim linh thú chạy tới, hắn tùy ý quét mắt. Không muốn gây chuyện sinh phi, liền chuẩn bị né qua một bên, bất quá vừa lúc đó, còn không chờ hắn chân chính mau tránh ra, bỗng nhiên, trong cảm giác có lưỡng đạo sắc bén ánh mắt bắn tới, rơi ở trên người hắn, Tiêu Động Trần vẻ mặt không thay đổi, ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện hướng hắn xem ra chính là con linh thú này trên lưng cô gái trẻ tuổi. Cùng lúc đó, linh thú trên lưng cô gái trẻ tuổi cũng phát hiện hướng nàng nhìn lại Tiêu Động Trần. Vốn cũng không duyệt tâm tình, nhất thời trở nên tức giận hơn, dám nhìn thẳng bổn tiểu thư, tìm chết. Tiết Vương Vân nhất thời liền giận, nàng nhưng là đường đường Tiết gia đại tiểu thư, chủ nhà họ Tiết con gái, chính là một cái hạ tiện ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Lại dám nhìn chằm chằm nàng, đi chết đi, Tiết Vương Vân tâm bên trong quát chói tai, trong tay đỏ ngầu trường tiên đột nhiên quang ra, mang theo mạnh mẽ linh lực khí tức, chợt liền hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng rút ra đánh tới. Xung quanh trên đường phố những tu sĩ kia thấy như vậy một màn, nhất thời đưa mắt hướng Tiêu Động Trần đầu bắn qua, trong đó đều là mang theo thương hại vẻ mặt, tuy nói ở trận đạo trong thành có rõ ràng quy định, không cho phép tu sĩ ở trên đường phố tùy ý động thủ. Nhưng tiết ra nhưng là trận này đạo trong thành chỉ có hai đại đứng đầu một trong những thế lực. Chủ nhà họ Tiết Tiết Trường Hà càng là tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Tiết Phương Vân coi như Tiết Trường Hà nữ nhi, đừng nói ngoài đường phố động thủ, coi như đem Tiêu Động Trần giết, cũng tuyệt đối sẽ không có người nào dám đi truy cứu nàng trách nhiệm. Dù sao trận đạo tu sĩ trong thành số lượng quả thực quá nhiều. Là một cái không biết tên tu sĩ đi mạo hiểm đắc tội một người tiên thiên cường giả nguy hiểm truy. Cứu Tiết Phương Vân trách nhiệm, loại chuyện ngu này, căn bản không người sẽ đi làm. Xem ra hôm nay lại có người phải xui xẻo, hơn nữa còn là một người tuổi trẻ, ở linh thú hai bên, mắt thấy Tiết Phương Vân xuất thủ, kia vài tên tu sĩ chính là cười lên, Tiết Phương Vân coi như Tiết gia đại tiểu thư, từ trước đến giờ đều là lấy điêu ngoa tự do phóng khoáng mà ở trận đạo trong thành nổi tiếng. Đối với loại chuyện này, bọn họ đã sớm thói quen, cái tuổi này là có thể có ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Thiên phú cũng coi là không tệ, sau này nói không chừng cũng có thể đạt tới ngự không cảnh giới đỉnh cao. Thật là đáng tiếc, có người nói như vậy. Bất quá trong giọng nói lại không chút nào cảm thấy đáng tiếc ý tứ. Ngược lại là mang theo thật sâu trêu chọc, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là Tiêu Động Trần chết thật, cũng là đáng đời, ai bảo dẫn đến tự mình đại tiểu thư đây. Đừng nói Tiêu Động Trần chỉ là một ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Cho dù là một tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, chỉ sẽ đắc tội nhà bọn họ đại tiểu thư, tất cả đều là tội đáng chết vạn lần. Vèo, đỏ ngầu trường tiên mang theo mạnh mẽ linh lực khí tức. Trong nháy mắt liền đem không khí xé, đi tới Tiêu Động Trần trước mặt. Tiêu Động Trần nhìn kia đánh tới trường tiên, chân mày nhưng là nhỏ hơi nhíu lại, hắn vốn là không muốn gây chuyện, có thể không ngại có vài người lại cứ thiên về tự tìm không thoải mái. Lúc này mắt thấy kia đỏ ngầu trường tiên đã sắp sẽ rơi xuống trên người mình. Tiêu Động Trần nhẹ rên một tiếng, tay trái chợt đưa ra, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, một cái xẻ đem trường tiên cuối cùng nắm trong tay. Chương 1525, ánh mắt oán độc. 3. Màu đỏ thẫm trường tiên đánh vào Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay. Nhất thời phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tiết Phương Vân đứng ở linh thú trên lưng, vốn muốn đã biết một đánh xuống, Tiêu Động Trần coi như không chết cũng sẽ trọng thương, vậy mà lúc này thấy trường tiên lại bị Tiêu Động Trần nắm trong tay. Nàng sắc mặt nhất thời thì trở nên xuống, một mặt là nàng không nghĩ tới Tiêu Động Trần chính là một cái ngự không trung kỳ cảnh tiểu tu sĩ, lại có thể tiếp nàng lần công kích này, mặt khác cũng là nàng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại dám xuất thủ ngăn cản. Không chỉ là Tiết Phương Vân, chung quanh những thứ kia thấy như vậy một màn tu sĩ cũng tất cả đều sững sốt. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Mặt ra tay với Tiết Phương Vân, Tiêu Động Trần lại còn dám ra tay ngăn cản, cái này há chẳng phải là tự tìm chết sao? Vị này Tiết gia đại tiểu thư từ trước đến giờ đều là hỉ nộ vô thường. Người trẻ tuổi này vốn là nói không chừng còn có thể có một con đường sống. Lời bây giờ tuyệt đối là chắc chắn phải chết, không sai, lúc trước vị này Tiết gia đại tiểu thư xuất thủ, nếu như có thể ngăn trở một đòn mà bất tử lời nói. Còn có thể sẽ có còn sống cơ hội, chỉ khi nào ngăn cản lời nói, cho dù là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, tất cả đều là chắc chắn phải chết. Ai? Cũng là không có biện pháp sự tình, ai bảo vị này Tiết gia đại tiểu thư có một cái tốt xuất thân đâu rồi. Phụ thân Tiết Trường Hà là chủ nhà họ Tiết, ngay cả anh nàng, Tiết gia Trang Vô Cực cũng là một vị nửa bước tiên thiên cảnh cường giả. Mặc dù nàng bản thân tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh, nhưng có như vậy cha và ca ca che chở, coi như là những thứ kia nhất lưu trong thế lực gia chủ cũng không dám đắc tội. Huống chi là chính là một tên ngự không trung kỳ cảnh tiểu tu sĩ. Nhìn người tuổi trẻ này tuổi tác, nói không chừng cũng là đến tham gia Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử. Đáng tiếc, cũng còn không có thấy Thái Huyền Tông nhân, bây giờ sẽ chết tại vị này Tiết gia đại tiểu thư trong tay. Không có cách nào ai bảo hắn xui xẻo đây, trên đường phố đông đảo tu sĩ rối rít nghị luận, dĩ nhiên lẫn nhau giữa phần lớn đều là thanh âm rất nhỏ. Hoặc là chính là trực tiếp khiến cho dùng thần thức trao đổi. Căn bản không dám để cho Tiết Phương Vân nghe được, về phần Tiêu Động Trần sống chết, bọn họ chính là không có quá nhiều quan tâm, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ Tiêu Động Trần, thật ra thì đã cùng một người chết không khác nhau gì cả. Ồ! Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn có chút bản lãnh. Ở trên đường phố những tu sĩ kia nghị luận thời điểm, kia vài tên ở vào Tiết Phương Vân chung quanh tu sĩ cũng đều bắt đầu trao đổi. Bọn họ những người này mỗi một nhân tu là cũng đạt tới ngự không cảnh giới đỉnh cao. Lớn nhất trách nhiệm liền là bảo vệ Tiết Phương Vân an toàn, có thể bằng vào ngự không trung kỳ cảnh tu vi tiếp một roi này xác thực coi là không tệ. Bất quá đáng tiếc, căn bản không có chỗ gì dùng, một gã khác tu sĩ từ tốn nói, Tiêu Động Trần làm như thế, trừ sẽ để cho Tiết Phương Vân càng tức giận ra. Không có bất kỳ tác dụng, ha ha, tiểu thư vốn là tâm tình liền không được, giết người lời nói, chắc có thể làm cho nàng xin bớt giận, có tu sĩ mở miệng cười nói, nghe ý hắn, Tiêu Động Trần một cái mạng, còn không bằng để cho Tiết Phương Vân hết giận tới tác dụng lớn hơn. Người tìm chết, bên kia, mắt thấy trường tiên bị Tiêu Động Trần bắt, Tiết Phương Vân ánh mắt nhất thời trở nên oán độc, nàng nguyên vốn còn muốn nếu như Tiêu Động Trần có thể để ở nàng một roi này bất tử lời nói nàng sẽ bỏ qua Tiêu Động Trần, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần phản ứng nhưng là đưa nàng cho hoàn toàn chọc giận. Buông tay cho ta, Tiết Vương Vân tức giận mắng, vừa nói, cánh tay dùng sức một chút, vừa muốn đem trường tiên từ Tiêu Động Trần trong tay lôi ra ngoài. Có thể sau một khắc, nàng sắc mặt lại lần nữa biến đổi, bởi vì nàng phát hiện, theo nàng lần này dùng sức, kia bị Tiêu Động Trần cầm trường tiên vậy mà không nhúc nhích. Tiêu Động Trần kia giống như bạch ngọc thủ trường, vào lúc này phảng phất như là một cái sắt thép cánh tay một dạng, cho dù là chút nào rung rung cũng không có phát sinh, xem ra ngược lại có chút khí lực. Tiết Vương Vân trong lòng tức giận càng tăng lên, lúc này hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, lạnh rên một tiếng, sau một khắc linh lực điên cuồng tràn vào kia đỏ ngầu trường tiên chính giữa. Nhất thời, mắt Trần có thể thấy, đỏ ngầu trên roi dài có nóng bỏng nhiệt độ truyền vang đi ra. Nhiệt độ cao, khiến cho không gian xung quanh đều bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Xung quanh không ít tu sĩ thấy như vậy một màn đều là trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Tất cả đều nhìn ra cây trường tiên bất phàm, Tiêu Động Trần cũng tương tự phát hiện trường tiên biến hóa. Bất quá lại không có chút nào để ý, trong cơ thể hắn tồn tại hỏa trùng, trường tiên nhiệt độ, căn bản là không có bị hắn nhìn ở trong mắt, lúc này mắt thấy kia Tiết Phương Vân trong mắt ánh mắt oán độc. Hắn nhất thời lạnh rên một tiếng, tâm niệm vừa động, trường trong lòng lập tức thì có hỏa diễm sinh ra, theo kia đỏ ngầu trường tiên nghịch lưu nhi thượng, hướng Tiết Phương Vân lan tràn quá khứ. Đây là cái gì? Tiết Phương Vân không nghĩ tới Tiêu Động Trần vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Còn chưa kịp phản ứng, liền thấy ngọn lửa kia đã tới nàng bên này, theo bản năng muốn buông tay, nhưng cũng đã muộn. A, cơ hồ ở hỏa diễm lan tràn tới kia trong nháy mắt, Tiết Phương Vân liền không nhịn được hét thảm lên, giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy cả bàn tay đều tựa như muốn bị đốt một dạng, liền vội vàng lỏng ra. Trường tiên, nhưng dù vậy, nàng cả bàn tay cũng đều trở nên một mảnh khét, trong đó càng là có gai đau truyền ra, để cho nàng sắc mặt cũng trong nháy mắt này tái nhợt đi xuống. Trên người càng là đau chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Về phần kia đỏ ngầu trường tiên, lúc này theo Tiết Phương Vân buông tay, chỉ thấy còn trên không trung rơi xuống thời điểm, liền biến thành một đoạn cho bụi, theo gió phiêu tán, chung quanh toàn bộ vây xem tu sĩ cũng không nghĩ tới lại sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Sắc mặt rối rít phát sinh biến hóa, về phần kia vài tên đi theo linh thú phụ cận bảo vệ Tiết Phương Vân ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Nghe được Tiết Phương Vân kêu thảm thiết sau càng là mặt liền biến sắc. Tiểu thư, mấy người đều là cả kinh thất sắc, kêu lên đồng thời, liền vội vàng hướng Tiết Phương Vân bay đi. Chẳng qua là khi bọn họ đi tới Tiết Phương Vân bên người, thấy Tiết Phương Vân kia trở nên một mảnh khét thủ trưởng lúc, từng cái sắc mặt nhưng là đột nhiên kịch biến, dù sao, bọn họ mặc dù đều là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, vừa vạn phần cũng chỉ là Tiết Phương Vân hộ vệ mà thôi. Mà bây giờ Tiết Phương Vân ở tại bọn hắn trông chừng xuống lại thụ như vậy vu khống hãm hại thế. Nếu như truyền tới Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực trong tay, cho dù bọn họ đều là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Tiểu thư, ngươi thế nào? Mấy người liền vội vàng hỏi tuần, rồi rít thúc dục linh lực rót vào Tiết Phương Vân thủ trưởng chính giữa. Này mới khiến Tiết Phương Vân trên tay đau nhức có chút chậm lại. Nhưng dù cho như thế, Tiết Phương Vân sắc mặt vẫn là cực kỳ tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Đáng chết, Tiết Phương Vân hai con mắt cũng biến hóa được đỏ bừng. Kia ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, giống như Tiêu Động Trần là nàng cừu nhân giết cha, các người cũng ngớ ra làm gì, còn không mau đi giết hắn. Tiết Phương Vân nghiêm nghị quát lên, cả người cũng sắp điên cuồng. Chính là một cái ngự không trung kỳ cảnh tiểu tử, lại dám lộng thương nàng. Bổn chương hoàn, chương 1526, tự đoạn tay chân. Tiết Phương Vân như vậy phát điên không phải là không có nguyên nhân. Coi như trận đạo thành hai đại đứng đầu một trong những thế lực Tiết gia đại tiểu thư, lại vừa là gia chủ Tiết Trường Hà tiểu nữ nhi, từ nàng ra đời tới nay, bao quanh ở bên người nàng cũng chỉ có nịnh nọt cùng ca ngợi. Nhất là càng về sau, nàng duy nhất ca ca, cũng chính là Tiết gia đệ nhị cường giả Tiết Vô Cực trở thành nửa bước tiên thiên cảnh cường giả. Sau khi thì càng thêm không có bất kỳ người nào dám dẫn đến nàng. Dù là dõi mắt toàn bộ trận đạo thành, dám chân chính không nể mặt nàng thật ra thì cũng chỉ có chủ nhà họ Phong Phong Dơ Cao độc sinh nữ nhi Phong Lạc Lưu Ly mà thôi. Đối với Phong Lạc Lưu Ly, bởi vì Tiết gia thế lực không bằng Phong gia, cho nên mặc dù Tiết Phương Vân đối với Phong Lạc Lưu Ly có lớn vô cùng hận ý, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cộng thêm nàng tu hành thiên phú lại không bằng Phong Lạc Lưu Ly, cho nên mỗi lần cùng Phong Lạc Lưu Ly phát sinh mâu thuẫn, thua thiệt cuối cùng cơ bản cũng sẽ là nàng. Lâu ngày, nàng cũng liền tận lực khắc chế chính mình không đi tìm Phong Lạc Lưu Ly phiền toái. Có chuyện gì cũng đều biết nhẫn nại đi xuống, bất quá đối với những người khác, nàng cũng chưa có tính khí tốt như vậy. Phong Lạc Lưu Ly bởi vì là Phong gia đại tiểu thư, cho nên hắn mới không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng những người khác lại thì không được. Ở dĩ vãng thời điểm, nhưng phàm là dám để cho nàng có một chút mất hứng. Trừ Phong gia tộc nhóm người bên ngoài, cho dù là những thứ kia nhất lưu trong thế lực con em đời sau, đều có không chỉ một người chết ở trong tay nàng. Mà những thứ kia nhất lưu trong thế lực người mạnh nhất còn không dám tìm nàng phiền toái. Hôm nay nàng vốn là bởi vì một ít chuyện có một bụng khó chịu, bây giờ lại bị Tiêu Động Trần lộng thương, nàng toàn bộ lửa giận, nhất thời vào lúc này tất cả đều bộc phát ra, ngươi đáng chết này đập bể, lại dám lộng thương bổn tiểu thư, ta bảo đảm, rất nhanh cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Tiết Phương Vân ánh mắt trước đó chưa từng có oán độc, nhìn Tiêu Động Trần một chữ một cái sau khi nói xong, lại hướng bên người vài tên ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ nhìn, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta, tên tiểu tạp chủng này nhất định không thể giết chết hắn. Bổn tiểu thư phải đem hắn mang về gia tộc bên trong, từng điểm hành hạ chết hắn, các ngươi hiểu không? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tiết Phương Vân cả người đều bị tức run rẩy, đồng thời trong mắt nàng lại toát ra nồng nặc kích động. Phảng phất cũng đã thấy Tiêu Động Trần bị nàng hành hạ đến chết cái loại này hình ảnh như thế. Chung quanh đông đảo tu sĩ nghe được Tiết Phương Vân trong miệng truyền ra lời nói này, mỗi một người đều cảm giác toàn thân phát rét, rất hiển nhiên, hôm nay ở Tiêu Động Trần trên người bị thất bại, đã để cho cái này Tiết gia đại tiểu thư trong lòng cũng phát sinh vặn vẹo. Chẳng qua là từ Tiết Phương Vân giọng nói, bọn họ là có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần tiếp theo kết quả tuyệt đối là cầu sinh không thể. Muốn chết không được, ai, tiểu tử này nếu như thông minh lời nói, còn không bằng bây giờ liền tự sát coi là, nếu không chân chính rơi vào Tiết Phương Vân trong tay lời nói. Muốn chết cũng không thể, không sai, lấy Tiết Phương Vân thân phận, đến lúc đó tuyệt đối có vô số loại hành hạ người trẻ tuổi này thủ đoạn. Cái này Tiết gia đại tiểu thư cũng thật là, rõ ràng có cao như vậy thân phận, nhưng phải cùng một cái ngự không trung kỳ cảnh người tuổi trẻ so tài. Loại tâm thái này, thật là quá kém, nói đúng, các ngươi suy nghĩ một chút Phong gia đại tiểu thư Phong Lạc Lưu Ly. Giống vậy đều là gia chủ nữ nhi, nhưng Phong Lạc Lưu Ly đại tiểu thư làm người liền muốn rất nhiều. Tối thiểu sẽ không giống Tiết Phương Vân như vậy trong lòng vặn vẹo. Đừng nói tâm tính, coi như là tu hành thiên phú, Phong gia đại tiểu thư đều phải quăng ra Tiết Phương Vân tốt mấy con phố. Bây giờ mới tuổi còn trẻ, cũng đã tiến vào Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng top 20. Hơn nữa nàng trận đạo thiên phú cũng vô cùng nghịch thiên. Lấy hậu tiến nhập Thái Huyền Tông sau, tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng, đó là Phong Lạc Lưu Ly đại tiểu thư nhưng là Phong gia đệ nhất thiên tài. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu, sau này kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới. Bất luận là Tiết Vô Cực hay lại là Tiết Phương Vân, cũng không thể cùng nàng so sánh. Nghĩ đến Phong Lạc Lưu Ly, tại chỗ đông đảo tu sĩ nhất thời cũng cảm giác ra Tiết Phương Vân cùng Phong Lạc Lưu Ly giữa chênh lệch. Nếu như nói Phong Lạc Lưu Ly là một cái khí chất xinh đẹp câu giai thiên kim tiểu thư lời nói, như vậy Tiết Phương Vân giống như một cái nhà giàu mới nổi nữ nhi không sai biệt lắm. Mặc dù tất cả đều xuất thân không tệ, nhưng mỗi người tu dưỡng nhưng là kém xa. Được, cũng đặc biệt sao chớ ngu chờ, vội vàng động thủ cho ta. Tiết Phương Vân vừa nói, ánh mắt oán độc lần nữa hướng Tiêu Động Trần nhìn sang. Về phần kia vài tên ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ, từng cái gật đầu đồng thời, cũng đều rối rít nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần một người đứng tại trên mặt đất, chung quanh đã sớm trở nên không có một bóng người, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi cùng nhút nhát, sắc mặt như cũ vô cùng bình tĩnh. Tiểu tử, đại tiểu thư lời nói ngươi nghe sao? Nếu như ta là ngươi lời nói, bây giờ liền vội vàng chính mình đoạn đi hai tay mình cùng hai chân. Lời như vậy còn có thể miễn trừ một ít thống khổ. Nếu không lời nói, chờ đến chúng ta xuất thủ thời điểm, coi như ngươi hối hận, cũng không kịp. Một tên ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ nhìn Tiêu Động Trần từ tốn nói. Trên mặt hắn không có gì ba động, bởi vì hắn thấy, Tiêu Động Trần chính là một cái bình thường ngự không trung kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Nếu như xuất thủ lời nói, lật tay gian là có thể đem Tiêu Động Trần đồng phục. Tiêu Động Trần đứng tại trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không nói gì, bất quá hắn trong ánh mắt nhưng dần dần hiện ra dùng mình. Chuyện này, từ đầu chí cuối đều là Tiết Phương Vân bên này gây chuyện thị phi. Hắn chẳng qua chỉ là bị động phản kích mà thôi, nhưng bây giờ, những người này lại còn là không tha thứ, xem ra, thế nào cũng phải giết một số người mới được. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, đã động sát tâm, chẳng qua là kia vài tên ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ lại cũng không biết Tiêu Động Trần là ý. Tưởng gì, mắt thấy Tiêu Động Trần lại không có phản ứng, mấy người kia sắc mặt nhất thời cũng trầm xuống, hừ, không biết phải trái, tên kia nói chuyện ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ lạnh rên một tiếng. Mắt thấy Tiêu Động Trần đứng ở đằng xa không có bất kỳ phản ứng. Hắn cũng không muốn cho thêm Tiêu Động Trần thời gian, lúc này thân hình đột nhiên chợt lóe, trực tiếp liền hướng Tiêu Động Trần vị trí phóng tới, giống như kẻ ngu đồ vật, ngươi đã không động thủ, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi một chút đi. Kia ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ trong nháy mắt sẽ đến Tiêu Động Trần trước mặt. Trong miệng truyền lên tiếng đồng thời, lật tay lấy ra một cái sắc bén đoàn kiếm, hướng Tiêu Động Trần cánh tay trực tiếp chém tới. Bạch, sắc bén lưỡi kiếm ở trong không khí lóe ra một đạo lạnh lẽo hàn quang, sau đó thẳng tắp rơi vào Tiêu Động Trần trên cánh tay. Cong, chẳng qua là hộ vệ kia dự đoán cánh tay bị chém đứt hình ảnh lại chưa từng xuất hiện. Đoàn kiếm mặc dù chém ở Tiêu Động Trần trên cánh tay, nhưng lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại thì cây đoàn kiếm kia chợt nứt toác ra, giống như là chém ở vô cùng cứng rắn kim loại thượng. Chương 1527, kinh người hình ảnh. Một màn này sinh cực kỳ đột nhiên, nhất thời tựu ra tên này ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ dự liệu. Hắn có thể đủ cảm giác mới vừa rồi Tiêu Động Trần cũng không có làm ra cái gì phòng ngự. hoàn toàn chính là bằng vào thân thể cường độ tiến hành ngăn cản. Nhưng tại sao lại có thể đứt đoạn hắn đoàn kiếm? Phải biết, hắn đoàn kiếm này mặc dù không coi là thần binh lợi khí gì, nhưng cũng là cực kỳ lưỡi kiếm, cho dù là nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, nếu là bị đánh trúng lời nói cũng tất nhiên phải bị đánh cho bị thương. Mà Tiêu Động Trần chính là ngự không trung kỳ cảnh tiểu tu sĩ, làm sao có thể tùy tiện chặn hắn một đòn? Cái này không thể nào. Ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ trong miệng truyền ra thét một tiếng kinh hãi, cảm giác khó mà tiếp nhận trước mặt hình ảnh, mà vừa vặn cũng nhưng vào lúc này, hắn ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Tiêu Động Trần kia bình tĩnh ánh mắt, chỉ thấy kia hai con mắt liền giống như hai cái thâm u giếng cổ, trong đó cũng không có vén lên cho dù là chút nào gợn sóng. Chẳng lẽ đây đều là tại hắn dự liệu chính giữa, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Tên này ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ trong đầu liền hiện ra như vậy ý nghĩ. Sau đó toàn bộ sắc mặt cũng phạch một cái trở nên tái nhợt. Hắn đột nhiên cảm giác được, hắn có lẽ có chút quá khinh thường trước mặt người tuổi trẻ này. Ngự không đỉnh phong cảnh tu vi, thực lực vẫn như thế yếu, giữ lại ngươi trên đời này cũng là một phế vật. Tiêu Động Trần bỗng nhiên từ tốn nói, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắn bỗng nhiên giơ tay lên, hướng lên trước mặt tên này ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ cổ bắt đi. Mắt thấy vậy, tên hộ vệ này nhất thời sắc mặt đại biến, theo bản năng muốn né tránh. Vậy mà lúc này Tiêu Động Trần trong bàn tay lại phảng phất có một cổ vô hình hấp lực tản ra. Bất luận hắn dùng lực như thế nào, thân thể cũng không thể làm ra bất kỳ di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần thủ trưởng đem cổ của hắn bắt ở trong đó. Ở nơi này trong nháy mắt, hộ vệ kia chỉ có thể cảm nhận được có một cổ nhàn nhạt lạnh lẽo đưa hắn toàn bộ cổ bao vây lại. Nhưng mà còn không chờ có những ý nghĩ khác, lúc này liền nghe được, rắc rắc, một tiếng vang nhỏ, nguyên cái đầu lâu liền vô lực đạp kéo xuống. Đến đây, tên này ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ liền hoàn toàn chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Chung quanh cơ hồ toàn bộ tu sĩ cũng đang nhìn Tiêu Động Trần bên này hình ảnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần chính là ngự không trung kỳ cảnh tu vi. Ở đó danh ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ tập sát bên dưới tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Bất quá khi bọn họ thấy cây đoàn kiếm kia đứt đoạn thời điểm, sắc mặt nhưng đều là rối rít biến đổi, tất cả đều không nghĩ tới lại sẽ có như vậy hình ảnh sinh. Song khi bọn họ tiếp tục xem tiếp, thấy Tiêu Động Trần bóp vỡ tên kia ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ cổ lúc, nguyên này đã kịch liệt biến hóa sắc mặt, lại lần nữa có biến hóa sinh, bọn họ thấy cái gì? Một tên ngự không đỉnh phong cảnh cường giả, lại bị một tên ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ tùy tiện giết chết. Đây quả thực quá mức để cho người kinh sợ, không tưởng tượng nổi, dù sao, cho dù là ở nơi này trận đạo trong thành, ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng đều tuyệt đối coi như là nhất phương cường giả. Một tên ngự không đỉnh phong cảnh cường giả, chỉ cần trong đầu nghĩ là có thể bằng vào sức một mình thành lập một cái tam lưu thế lực. Cũng chính là Tiết gia coi như trận đạo bên trong thành hai đại đứng đầu một trong những thế lực. Mà Tiết Phương Vân lại vừa là chủ nhà họ Tiết tiểu nữ nhi. Cho nên mới có ngự không đỉnh phong cảnh coi như hộ vệ loại đãi ngộ này. Nếu như là những người khác lời nói, cho dù đồng dạng là Tiết gia tộc người, cũng tuyệt đối không thể bị nhiều như vậy ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ hộ vệ. Nhưng chính là một tên cường đại như vậy ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Hôm nay lại làm của bọn hắn mặt bị một tên ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ cho giết. Như vậy hình ảnh, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ tuyệt đối không thể tin được lại sẽ có như vậy sự tình sinh. Cái gì, ngay cả linh thú trên lưng, Tiết Phương Vân thấy như vậy một màn sau cũng đều sửng sờ. Vạn vạn không nghĩ tới sẽ biến thành cục diện như vậy. Mà kia vài tên ngự không đỉnh phong cảnh hóa thành, từng cái tất cả đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Một tên cùng bọn họ tu vi cảnh giới giống nhau tu sĩ. Dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Cái này không thể nào, hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Tiết Phương Vân mặt lộ rung động. Sau đó rất nhanh thì biến thành vô tận oán độc, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên người mấy người, điên cuồng quát ầm lên, mấy tên phế vật các ngươi cũng đang làm gì, còn không mau cùng tiến lên, giết cho ta tên tiểu tạp chủng này. Lần này, Tiết Phương Vân thậm chí cũng không cần để cho mấy người kia bắt sống. Lòng tràn đầy ý nghĩ chính là giết Tiêu Động Trần, kia vài tên ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ nghe nói như vậy sau rốt cuộc kịp phản ứng. Liền vội vàng thu hồi rung động trong lòng, mỗi người trên người đều có cường đại sóng linh lực truyền ra, hướng Tiêu Động Trần phóng tới. Bởi vì có mới vừa rồi vết xe đổ, cho nên lần này mấy người bọn họ cho dù là cùng xuất thủ, cũng không có bất kỳ khinh thị, tất cả cũng không có giữ lại chút nào, muốn đem Tiêu Động Trần một đòn giết chết, dầm dầm dầm, chỉ thấy ở mấy người kia dưới sự công kích, ngay cả không gian xung quanh cũng nổ âm đứng lên, không ngừng vang lên tiếng nổ, hướng chung quanh bốn phương tám hướng truyền vang đi ra ngoài. Trên đường phố đông đảo tu sĩ thấy như vậy một màn sau rối rít biến sắc, thầm nghĩ không hổ là ngự không cảnh giới đỉnh cao cường giả. Mặc dù trước bị Tiêu Động Trần đánh chết một người, nhưng đó cũng chỉ là bởi vì quá mức khinh địch, cho nên mới bị Tiêu Động Trần tìm tới sơ hở, bây giờ mấy người kia cùng xuất thủ, cái loại này uy lực cùng hình ảnh, nhất thời trở nên cùng trước kia xa xa bất đồng, người trẻ tuổi này có thể lấy ngự không trung kỳ cảnh tu vi đánh chết một tên ngự không đỉnh phong. Cảnh tu sĩ, tuyệt đối coi là một gã yêu nghiệt, nếu như có thể đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, hơn phân nửa có thể leo lên đông nguyên nhân kiệt bảng. Chẳng qua là bây giờ, ai, đáng tiếc. ai bảo hắn đắc tội Tiết gia đại tiểu thư đây? Ai, một tên thiên tài a, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm nếu như vậy chết. Có không ít tu sĩ đều tại lắc đầu than khổ, lúc này bọn họ không có cười trên nỗi đau của người khác, có chẳng qua là bất đắc dĩ cùng đáng tiếc. Tuy nói Đông Nguyên tình cảnh vực diện tích rộng lớn, nhưng nghĩ tưởng phải xuất hiện một cái thiên tài như vậy cũng tuyệt đối không dễ dàng. Thật không nghĩ đến, hôm nay sẽ chết ở vài tên ngự không đỉnh phong cảnh vây công bên dưới. Rầm rầm rầm, trong không gian tiếng nổ vẫn ở chỗ cũ vang lên, chỉ thấy kia vài tên ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ tề đầu tịnh tiến. Trong thời gian ngắn công phu mà thôi, cũng đã vượt qua một loại không gian, hướng Tiêu Động Trần đến gần quá khứ. Trên mặt đất, Tiêu Động Trần thần sắc không đau khổ không vui, mắt thấy kia vài tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ đến gần. Hắn bỗng nhiên nhẹ rên một tiếng, vừa mới đánh chết tên kia ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ thủ trưởng đột nhiên mở ra. Cách không hướng kia vài tên ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ trực tiếp vỗ tới. Mà cùng lúc đó, theo hắn một trưởng này đánh ra, chỉ thấy tại hắn trước phương thiên không thượng, nhất thời có một cái to lớn trưởng ấn ngưng tụ mà ra. Giống như kiểu thuấn di bỗng nhiên xuất hiện ở kia vài tên ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ đỉnh đầu. Chết, Tiêu Động Trần trong miệng có thanh âm nhẹ nhàng phun ra. Sau đó liền thấy cái kia to lớn trưởng ấn chợt hướng kia vài tên ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ chợt vỗ xuống. Chương 1528, cho ngươi cái cơ hội. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ có ngự không trung kỳ cảnh tu vi Tiêu Động Trần lại có thể sử dụng ra cường đại như vậy thủ đoạn. Theo kia to lớn trưởng ấn xuất hiện, chung quanh toàn bộ tu sĩ cũng có thể ở phía trên rõ ràng cảm nhận được một cổ cường đại uy năng. Uy năng mạnh, nếu như đổi một loại tu sĩ, đừng nói tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, cho dù là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể tuôn ra tới. Vậy mà lúc này ở Tiêu Động Trần trên người, nhưng là thật thật tại tại sinh. Giữa không trung trưởng ấn bên dưới, kia vài tên ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ nguyên vốn còn muốn đem Tiêu Động Trần một đòn giết chết. Có thể theo dấu tay kia ra bọn hắn bây giờ đỉnh đầu. Bọn họ nhất thời liền cảm nhận được một cổ cường đại đến cơ hồ khiến bọn họ hít thở không thông khí. Tức từ dấu tay kia thượng thóng xuống, khiến cho bọn họ tu vi dù là đều đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh cảnh giới, vẫn như trước cảm giác một cổ áp lực cực lớn. Không được, vài tên ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ sắc mặt rối rít đại biến. Bất quá ở nơi này cái trong nháy mắt, cái kia to lớn trưởng ấn nhưng là đã đột nhiên đập xuống. Trong hư không có tiếng nổ vang rồi, cái kia to lớn trưởng ấn, lúc này ở kia vài tên ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ trong cảm giác nhưng là phảng phất đã biến thành thương thiên, ép rơi xuống thời điểm, để cho bọn họ căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Trong nháy mắt liền tất cả đều bị đè nát mờ, hóa thành một đoàn đoàn tinh hồng huyết vụ, sau đó cuối cùng bị phai mờ thành hư vô, hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch sinh. Độ nhanh khó có thể tưởng tượng, linh thú trên lưng, Tiết Vương Vân mắt thấy thiếu nữ vài tên ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ lại bị Tiêu Động Trần một dưới lòng bàn tay liền toàn bộ đánh giết, nhất thời cũng cảm giác có một cổ lạnh lẻo thấu xương ở trong lòng trào hiện ra, khiến cho thân thể nàng đều bắt đầu trở nên cứng ngắc. Về phần chu trên đường phố những thứ kia vây xem tu sĩ, lúc này từng cái cũng đều uyển như hóa đá một dạng, tất cả đều mặt lộ vẻ rung động đợi tại chỗ. Thật sự là Tiêu Động Trần cho bọn hắn mang đến rung động quá mạnh. Đây chính là mấy tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, cho dù là nửa bước tiên thiên cảnh giới cường giả xuất thủ, sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được như thế. Mà Tiêu Động Trần tu vi lại vẫn chỉ là ngự không trung kỳ cảnh, ngự không trung kỳ cảnh thực lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn tu vi thật chỉ có ngự không trung kỳ cảnh sao? Thế nào cảm giác thực lực của hắn so với cái kia nửa bước tiên thiên cảnh giới cường giả mạnh hơn? Đây cũng quá kinh khủng, cõi đời này tại sao có thể có kinh khủng như vậy tu sĩ? Một trường đánh giết mấy tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, như vậy tình tiết, thế nào cảm giác cùng trước nghe qua cái đó phiên bản nghĩ như vậy giống? Ngươi là nói, ở Khương gia xuất hiện tên kia người trẻ tuổi bí ẩn? Không sai, chính là hắn, tên kia người tuổi trẻ cũng là lấy ngự không trung kỳ cảnh tu vi tùy tiện đánh chết Lữ Nghiêu chờ. Năm tên ngự không đỉnh phong cảnh cường giả, đều là ngự không trung kỳ cảnh, đều có đánh chết ngự không đỉnh phong cảnh thực lực, chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này, chính là ở Khương gia đi ra ngoài hiện tại cái đó? Là hắn, chính là hắn, ở Khương gia thời điểm, ta tận mắt thấy qua hắn mặt. Cái gì, nói như vậy, há chẳng phải là hắn ở trong thời gian ngắn ngủi, lại trước sau đánh chết hai tốp ngự không đỉnh phong cảnh cường giả. Như vậy chiến tích, cũng thật sự là quá kinh khủng đi, coi như đem toàn bộ Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng tu sĩ tất cả đều cộng lại. Chiến tích cũng tuyệt đối không thể như vậy huy hoàng, trước ngay từ đầu truyền thời điểm ta còn không tin, bây giờ nhìn lại, cõi đời này quả nhiên có kinh khủng như vậy người tuổi trẻ. Đông Nguyên nhân kiệt bảng số 1, tuyệt đối là người tuổi trẻ này, Tiêu Động Trần cường thế biểu hiện. Rốt cuộc để cho chung quanh có một ít tu sĩ nhận ra thân phận của hắn. Sau đó tiếp lấy liền ở chung quanh trên đường phố đưa tới trận trận tiếng ồn ào. Không tới nửa ngày trong liên tiếp hai trận chiến, mỗi một trận chiến quả đều đủ để làm cho cả Đông Nguyên cảnh trong thế hệ trẻ không người nào có thể so sánh với, như vậy chiến tích, dùng huy hoàng hai chữ để hình dung thậm chí đều đã có chút không đủ. Bởi vì, đừng nói là Đông Nguyên cảnh, coi như là đem Thái Huyền Tông cũng đều coi là trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào có thể cùng Tiêu Động Trần so sánh. Đối với chung quanh vang lên tiếng nghị luận, Tiêu Động Trần căn bản không có chút nào để ý, theo giữa không chung dấu tay kia dần dần tản đi, ánh mắt của hắn cũng là lần nữa trở về đến con linh thú này trên lưng Tiết Vương Vân trên người. Tiết Vương Vân lúc này sắc mặt đã hoàn toàn trở nên trắng bệch đi xuống, toàn bộ trên mặt không có bất kỳ huyết sắc, so với chi lúc trước cái loại này di khí sai sử, nhất định chính là tưởng như hai người, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ kinh khủng tới mức này, lại có thể đưa nàng toàn bộ hộ vệ tất cả đều giết chết. Phải biết, cho dù là đối với bọn hắn Tiết gia mà nói, ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng không phải cải trắng. Bây giờ lại một lần chết nhiều như vậy, nếu như truyền về gia tộc, cho dù nàng là gia chủ con gái, cũng tất nhiên sẽ bị một phen nghiêm nghị trách phạt. Chạy, chạy mau, cơ hồ ở Tiêu Động Trần nhìn trong nháy mắt, Tiết Phương Vân cũng cảm giác thân thể lạnh lẽo, cũng căn bản không để ý tới còn lại, liền vội vàng liền thúc dục dưới người linh thú, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi đi ra ngoài. Con linh thú này tu vi ngự không hậu kỳ cảnh, linh trí đã cùng nhân loại tu sĩ không có gì khác nhau. Căn bản không cần Tiết Vương Vân nói nhiều, liền trực tiếp xoay người chạy như điên, chẳng qua là Tiêu Động Trần lại cũng không có ý định để cho Tiết Vương Vân khinh địch như vậy rồi. Đi, lúc này mắt thấy con linh thú này thoát đi, thân hình hắn động một cái, sau một khắc chính là nhảy lên một cái, hướng đầu kia linh thú chỗ phương hướng rơi xuống, con linh thú này cảm nhận được sau lưng truyền tới khí tức. Cơ hồ ngay cả bú sữa mẹ tinh thần sức lực cũng sử xuất ra. Có thể vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Bị Tiêu Động Trần một cước giẫm ở nó đỉnh đầu, lấy Tiêu Động Trần sức mạnh thân thể, một cước này uy lực to lớn, căn bản cũng không phải là đầu này linh thú có thể đủ chịu đựng nổi. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, con linh thú này tứ chi liền trực tiếp nứt ra đến. Cả người cũng có hơn nửa đều bị giẫm đạp vào dưới mặt đất. Về phần linh thú này bản thân, dù là nó thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng lúc này bị Tiêu Động Trần một cước đạp trúng, cũng không có chút nào sống sót khả năng, tại chỗ liền bỏ mạng. Linh thú trên lưng, Tiết Phương Vân thân thể không ngừng run rẩy, nàng nhìn chính đứng ở trước mặt mình Tiêu Động Trần, trong mắt có trước đó chưa từng có sợ hãi ánh sáng trào hiện ra. Người người muốn làm gì? Tiết Phương Vân đứt quãng mở miệng. Hoàn toàn không có ngày thường coi như Tiết gia đại tiểu thư cái loại này phách lối cùng khinh cuồng. Ta muốn làm gì? Tiêu Động Trần bỗng nhiên tuét miệng cười lên, nhìn Tiết Phương Vân, cười nói, thế nào, mới vừa rồi thời điểm, ngươi không phải là còn nói muốn giết ta sao? Bây giờ ta ngay tại trước mặt ngươi, cho ngươi cái cơ hội, động thủ đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, cả người trên dưới không có bất kỳ sóng linh lực truyền ra. Chẳng qua là mặc dù như thế, có thể Tiết Vương Vân cũng căn bản không dám động thủ. Chẳng qua là run rẩy thân thể nhìn Tiêu Động Trần, không dám chút nào dị động. Chương 1529, đoạn đi tay chân. Đối với Tiết Vương Vân mà nói, bởi vì nàng bản thân liền là chủ nhà họ Tiết con gái, Tiết gia đại tiểu thư, cho nên từ nhỏ đến lớn, trừ ở Phong Lạc Lưu Ly trên người, nàng không có bị qua cho dù là một chút xíu ủy khuất. Mà ở trận đạo trong thành, bất luận nàng đi đến nơi nào, bên người đều sẽ có ngự không đỉnh phong cảnh hộ vệ tùy thời đi theo, dùng để bảo đảm nàng an toàn, cho nên dưới tình huống này, toàn bộ trận đạo trong thành, có tư cách đối với nàng tạo thành uy hiếp, trừ người nhà họ Phong ra, cũng chỉ có kia năm cái nhất lưu trong thế lực nửa bước tiên thiên cảnh cường giả. Nhưng bởi vì kiêng kỵ với Tiết gia thế lực, cho nên cho dù là kia năm cái nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, cũng đều căn bản sẽ không đi tìm nàng phiền toái, cho dù một số thời khắc trong lòng không vui, nhưng cuối cùng cũng đều sẽ nhịn xuống. Cho nên đối với Tiết Phương Vân mà nói, mặc dù nàng đã có mấy chục tuổi, nhưng trên thực tế thật sự trải qua tình cảnh cũng không có rất nhiều. Vốn là ở đụng phải Tiêu Động Trần trước, nàng hôm nay toàn bộ việc trải qua đều cùng dĩ vãng không có khác nhau chút nào. Thậm chí ở đụng phải Tiêu Động Trần khi đó, nàng cũng không có cảm thấy có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Động Trần bất quá chỉ là một ngự không trung kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Coi như giết, cũng căn bản sẽ không có bất cứ phiền phức gì, nhưng mà đến giờ phút này, nàng lại phát hiện mình sai. Không chỉ sai, hơn nữa còn là lầm to, tuy nói Tiêu Động Trần trên mặt nổi tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, có thể thực lực lại cường đại để cho nàng run sợ. Bây giờ đứng ở trước mặt nàng, dù là để cho nàng động thủ, nàng cũng căn bản không dám có bất kỳ cử động nào. Nàng không nghi ngờ chút nào, nếu như nàng thật dám động thủ lời nói, Tiêu Động Trần tuyệt đối có đem nàng giết chết lá gan. Coi như nàng là Tiết gia đại tiểu thư cũng căn bản không thể để cho Tiêu Động Trần sinh ra bất kỳ phỏng chừng, dù sao nếu như Tiêu Động Trần thật sợ Tiết gia lời nói. Căn bản không cần bây giờ, sớm ở trận đánh lúc trước kia vài tên ngự tỷ đỉnh phong cảnh hộ vệ thời điểm cũng sẽ không thật hà. Sát thủ, ta là người nhà họ Tiết, chủ nhà họ Tiết Tiết Trường Hà là phụ thân ta, người không thể giết ta. Mắt thấy Tiêu Động Trần đứng ở trước mặt không nói lời nào. Tiết Phương Vân phình dũng khí, rốt cuộc mở miệng đem giữa hai người bình tĩnh đánh vỡ. Nàng trực tiếp đem cha mình Tiết Trường Hà rời ra ngoài, muốn dùng tới đối với Tiêu Động Trần tạo thành một ít chấn nhiếp. Tiết Trường Hà, Tiêu Động Trần nhẹ giọng nỉ non. Bây giờ hắn đối với cái này trận đạo trong thành thế lực đã có một ít biết. biết ở nơi này trận đạo trong thành có hai đại đứng đầu thế lực. Một là Phong Lạc Lưu Ly chỗ Phong gia, một cái khác là chính là Tiết gia. Tiết Trường Hà coi như chủ nhà họ Tiết, lộ vẻ lại chính là Tiết gia người mạnh nhất. Trận đạo trong thành chỉ có lưỡng danh tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ một trong. Còn nữa không? Tiêu Động Trần nhìn Tiết Phương Vân, bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi. Tiết Phương Vân nghe vậy nhất thời sững sờ, yên lặng một lát sau, vừa nhỏ tiếng đạo, ca ca ta là Tiết Vô Cực, từ nhỏ hắn liền hiểu rõ nhất sao, nếu như ngươi dám giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta. Tiết Vô Cực là tu vi gì? Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, nửa bước tiên thiên cảnh. Tiết Phương Vân nói, Tiêu Động Trần không lại tiếp tục hỏi tiếp, nửa bước tiên thiên cảnh tu vi, đối với hắn tạo thành không uy hiếp, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tiêu Động Trần từ tốn nói. Tiết Phương Vân nghe vậy vui mừng, cho là chính mình mới vừa nói những lời đó đưa đến hiệu quả. Bất quá mặc dù không giết ngươi, nhưng một ít trừng phạt cũng vẫn là phải có. Tiêu Động Trần bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên lại lần nữa mở miệng nói, trừng phạt. Tiết Phương Vân mặt liền biến sắc, nhìn Tiêu Động Trần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái gì trừng phạt. Trước thời điểm, người hộ vệ muốn cho ta tự đoạn tay chân, đã như vậy hiện tại liền hoàn trả đến trên người của ngươi đi. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, chẳng qua là trong miệng truyền ra lời nói nhưng là để cho Tiết Phương Vân một trận run sợ. Tiêu Động Trần lại muốn để cho nàng tự đoạn tay chân. Thế nào, không muốn? Tiêu Động Trần nhìn Tiết Phương Vân, trên mép bỗng nhiên kéo ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đồng thời trong miệng hai hàng khiết răng trắng cũng vào lúc này lộ ra. Tiết Phương Vân nhìn Tiêu Động Trần trên mặt xuất hiện nụ cười. Chỉ cảm thấy lúc này Tiêu Động Trần phảng phất biến thành một con ma quỷ như vậy. Dù là chẳng qua là nhìn, cũng để cho nàng cảm giác trong lòng kinh sợ. Nếu như ngươi không muốn lời nói, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi một chút đi. Tiêu Động Trần cười nhạt một tiếng, tiếng nói truyền ra. Căn bản không cho Tiết Phương Vân nói chuyện cơ hội, bỗng nhiên cong ngón búng ra, nhất thời một đạo kinh khí vô hình từ nàng đầu ngón tay bắn ra, thẳng rơi vào Tiết Phương Vân trên cánh tay phải, rắc rắc, có thể rõ ràng nghe được tiếng xương cốt gãy thanh âm từ Tiết Phương Vân cánh tay bên trong truyền tới. Ngay sau đó Tiết Phương Vân cũng cảm giác được một cổ trước đó chưa từng có đau đớn xông thẳng nàng. "Đầu đi, a!" kêu thê lương thảm thiết âm thanh, vào lúc này chợt từ Tiết Phương Vân trong miệng vang dội lên. Tiết Phương Vân vốn là nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt còn mang theo kính sợ, mà ở lúc này lại là bỗng biến chuyển thành vô tận oán độc. Ngươi lại làm tổn thương ta, ngươi cái này tạp toái, ta nhất định khiến ngươi chết không được tử tế. Tiết Phương Vân cả người cũng điên cuồng, bởi vì đau nhức, nàng thậm chí cũng quên Tiêu Động Trần trước thật sự cho thấy cường đại chiến lực. Cả người liền giống như một người điên một loại hướng Tiêu Động Trần điên cuồng tức giận mắng. Nhưng Tiêu Động Trần lại giống như là không có nghe được. Co ngón tay bắn liền, ba đạo kinh khí, phân biệt liền hướng Tiết Phương Vân cánh tay trái cùng hai chân bắn tới. Rắc rắc, rắc rắc. Rắc rắc, ba đạo thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên, Tiết Phương Vân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đồng thời trái tim cũng là hung hăng rơi xuống. A, tạp toái, ngươi cái này tạp toái, ngươi có bản lãnh giết ta a? Tiết Phương Vân lớn tiếng mắng, tựa hồ ngay cả tinh thần cũng xảy ra vấn đề. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tiêu Động Trần trên mặt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Bất quá, vốn là ta chỉ là dự định phế bỏ tay ngươi chân, nhưng xem ở ngươi miệng như vậy không sạch sẽ phân thượng, ngươi đan điền hay lại là cũng phế bỏ đi. Cái gì, ngươi muốn phế xuống đan điền ta? Tiết Phương Vân trong miệng tiếng mắng nhất thời tự đình chỉ. Hai con người hung hăng co rúm lại, trong đó càng là lộ ra đậm đà kinh hoàng. Đối với một người tu sĩ mà nói, địa phương nào trọng yếu nhất? Dĩ nhiên là đan điền, bởi vì tu sĩ chỉ có nắm giữ đan điền, trong cơ thể linh lực mới có thể thời gian dài chứa đựng. Mà một khi đan điền tan vỡ lời nói, bất kể tu sĩ cảnh giới cao bao nhiêu, trong cơ thể chứa đựng linh lực cũng đều sẽ biến mất không còn một mống. Từ nay luôn là một tên phế nhân. Trước Tiết Phương Vân sở dĩ điên cuồng mắng to, cũng là bởi vì nàng biết coi như mình tay chân bị cắt đứt, lấy Tiết ra thế lực cũng có thể để cho nàng khôi phục rất nhanh. Nhưng nếu như đan điền bị phế lời nói, đừng nói là Tiết ra, coi như là Thái Huyền Tông, cũng tuyệt đối không thể để cho nàng lần nữa tu hành. Chỉ có thể luôn là một tên phế nhân, lại cũng không có bất kỳ tu hành năng lực, nếu quả thật đến một bước kia, coi như nàng vẫn như cũ Tiết ra đại tiểu thư vừa có thể thế nào. Chương 1530, phế bỏ đan điền. Không được, ngươi không thể phế đan điền ta. Nếu không lời nói, coi như đến chân trời góc biển, phụ thân ta cùng ca ca cũng tuyệt đối sẽ giết ngươi. Tiết Phương Vân cao giọng la lên, lần này nàng là thật sợ, muốn trách thì trách chính ngươi đi, ai cho ngươi trước như vậy om sòm đây. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, không đi để ý tới Tiết Phương Vân cầu khẩn, cong ngón búng ra, lập tức kinh khí vô hình liền hướng Tiết Phương Vân nơi bụng bắn tới. Phốp, một tiếng, giống như là khí cầu bị châm thủng thanh âm, Tiết Phương Vân nhất thời trở nên mặt xám như tro tàn. Nàng minh bạch, từ giờ khắc này, nàng cả đời này, hoàn toàn xong. Trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra một cổ hối hận, nếu như hôm nay nàng không đi chủ động dẫn đến Tiêu Động Trần lời nói, cục diện tuyệt sẽ không là bộ dáng bây giờ. Đan điền bị phế, Tiết Phương Vân tu vi lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người rơi xuống khỏi đi. từ đầu đến cuối bất quá ngắn ngủi hai ba cái hô hấp công phu. Kia vốn là ngự không hậu kỳ cảnh tu vi liền rơi vào trúc cơ cảnh giới. Cuối cùng hoàn toàn biến thành một người bình thường, mà trong quá trình này, Tiết Vương Vân cũng rốt cuộc không chịu nổi kích thích, hoàn toàn ngất đi, Tiêu Động Trần lẳng lặng đứng, mắt thấy Tiết Vương Vân chết ngất, hắn cũng không để ý tới nữa, xoay người đi xuống linh thú, hướng phong ra chỗ phương hướng tiếp tục chạy tới, trên đường phố, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Tiêu Động Trần trên người. Những thứ kia ngăn ở trên đường tu sĩ, thấy Tiêu Động Trần đi tới sau càng không dám ngăn trở. Rối rít nhường đường, để cho Tiêu Động Trần có thể thuận lợi đi lại, mà dưới tình huống này, Tiêu Động Trần bóng người cũng rất mau rời đi, hoàn toàn biến mất ở đông đảo tu sĩ tầm mắt chính giữa. Lúc này, đông đảo tu sĩ rối rít thu hồi ánh mắt, bọn họ hướng trên đường phố kia to lớn linh thú thi thể nhìn. Sau đó cuối cùng toàn bộ đều tụ tập ở linh thú phần lưng kia đã ngất đi Tiết Vương Vân trên người. Thấy Tiết Vương Vân, trên mặt mọi người nhất thời có đủ loại tâm tình xuất hiện. Có thổn thức, có vui vẻ, có chính là cảm thấy khó mà tin được. Mới vừa rồi Tiêu Động Trần phế bỏ Tiết Vương Vân đan điền thời điểm căn bản không có bất kỳ cấm kỵ. Toàn bộ cử động đều bị bọn họ nhìn rõ ràng, cũng chính bởi vì vậy, cho nên bọn họ mới thấy rõ hết thảy đi qua, nghĩ đến mới vừa rồi Tiêu Động Trần phế bỏ Tiết Vương Vân đan điền lúc cái loại này lạnh nhạt. Toàn bộ tu sĩ cũng không nhịn được rung động đứng lên. Phải biết, lấy Tiết Vương Vân thân phận, ở nơi này trận đạo trong thành, cho dù là Phong gia đại tiểu thư Phong Lạc Lưu Ly, cũng tuyệt đối không dám đối với Tiết Vương Vân làm ra như vậy sự tình. Dù sao phế Tiết Vương Vân đan điền, thật ra thì cũng liền cùng giết Tiết Vương Vân không sai biệt lắm. Mà Tiết Vương Vân lại vừa là chủ nhà họ Tiết Tiết Trường Hà tiểu nữ nhi. Cho nên nếu như Phong Lạc Lưu Ly thật dám làm như vậy lời nói, Phong gia cùng Tiết gia hai đại đứng đầu thế lực giữa, tất nhiên sẽ phát sinh một trận kích thước to xung đột lớn. Cho đến lúc này, Tiết Trường Hà cùng Phong Dơ Cao giữa nói không chừng cũng sẽ phát sinh đại chiến. Từ đó ảnh hưởng toàn bộ trận đạo thành, mà loại cục diện này, tuyệt đối là Phong Lạc Lưu Ly không muốn thấy. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai? Thế nào lại có gan to như vậy? Tiết Vương Vân đan điền bị phế, lần này toàn bộ Tiết gia cũng nhất định phải điên cuồng đi. Nhất là Tiết Vô Cực, hắn chính là sủng ái nhất Tiết Vương Vân, lần này sự tình thật lớn, nói không chừng, ngay cả Tiết Trường Hà lần này cũng sẽ chọn xuất thủ. Thật là không có nghĩ đến, bây giờ Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử người cũng còn chưa tới. Trận đạo trong thành dĩ nhiên cũng làm đã phát sinh lớn như vậy chuyện. Hay là mau rời đi đi, nhìn như vậy, người nhà họ Tiết hẳn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, đông đảo tu sĩ rối rít nghị luận. Sau đó liền vội vàng hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Lần này mâu thuẫn, tuy nói bọn họ từ đầu chí cuối cũng chỉ là khán giả. Nhưng ở người nhà họ Tiết trong cơn giận dữ, nói không chừng cũng vẫn sẽ đem lửa giận xuất ra đến trên người bọn họ. Cho nên bây giờ rời đi, không thể nghi ngờ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Toàn bộ tu sĩ hành động tốc độ cũng rất nhanh, thời gian không bao lâu, vốn là vẫn tính là náo nhiệt đường phố trở nên lạnh tanh đi xuống. Chỉ có một chút bất minh sở dĩ tu sĩ sẽ thỉnh thoảng đi qua. Nhưng khi bọn hắn thấy trong đường phố hình ảnh lúc cũng đều rối rít ngay đầu tiên rời đi, bất quá mặc dù như thế, nhưng tình huống như vậy cũng không có kéo dài quá lâu. Ngay tại đường phố trở nên lạnh tanh sau khi xuống tới không lâu, có một nhóm bóng người bỗng nhiên ở cuối đường phố xuất hiện, sau đó hướng con linh thú này thi thể vị trí phương nhanh chóng chạy tới. Siêu siêu siêu, những thứ này bóng người tốc độ đều rất kinh người, nhất là cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên, càng là nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt công phu liền đã tới linh thú trên lưng. Trung niên nam tử này mặc trên người một thân áo bào màu đen, dung mạo thượng cùng Tiết Vương Vân có vài phần giống nhau. Về phần tu vi, chính là nửa bước tiên thiên cảnh, chính là Tiết gia đệ nhị cường giả, Tiết Vương Vân thân ca ca, Tiết Vô Cực. Lúc này, Tiết Vô Cực sắc mặt trước đó chưa từng có âm trầm. Nhất là khi hắn nhận ra được Tiết Vương Vân đan điền lại thật đã bị phế bỏ sau khi, hai con mắt đều bắt đầu biến hóa được đỏ bừng, trong đó tia máu rậm rạp chằng chịt lan tràn, giống như mạng nhện, hắn ở qua trước khi tới, cũng đã nghe nói Tiết Vương Vân đan điền bị phế thảm trạng. Chẳng qua là khi đó hắn còn có chút không tin, dù sao ở nơi này trận đạo trong thành, ai dám đối với Tiết Vương Vân xuống loại độc thủ này. Nhưng bây giờ khi hắn tận mắt thấy sau, dù là hắn như thế nào đi nữa không tin, cũng đều không có biện pháp phản bác. Bây giờ Tiết Vương Vân, mặc dù còn chưa có chết, nhưng lại đã trở thành một cái triệt để phế nhân. Ai, đến tột cùng là ai làm? Tiết Vô Cực giọng nói bên trong tràn đầy bạo lệ, thanh âm truyền ra trong nháy mắt liền hóa thành sóng âm, hướng chung quanh khuếch tán ra. Xung quanh hắn và hắn cùng đến Tiết gia tu sĩ đều là không nói một lời. Tất cả đều lâm vào yên lặng, Tiết Vô Cực ngồi xổm người xuống, trong cơ thể linh lực điều động, hướng Tiết Vương Vân trong cơ thể xông ra, chỉ là bởi vì đan điền đã bị phế bỏ, cho nên những linh lực này khi tiến vào Tiết Vương Vân trong cơ thể sau, chẳng qua là vận chuyển một tuần, sẽ toàn bộ tiết lộ ra ngoài, không có nửa điểm bảo tồn. Tiết Vô Cực trong lòng thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, nhưng như cũ còn đang nhẫn nhịn, không ngừng hướng Tiết Vương Vân trong cơ thể rót vào linh lực. Rốt cuộc, tại hắn không ngừng dưới sự cố gắng, Tiết Vương Vân từ hôn mê lần nữa tỉnh hồn lại, mắt thấy Tiết Vương Vân ánh mắt dần dần mở ra, Tiết Vô Cực vội vàng nói, Vương Vân, ngươi thế nào, ca, Tiết Vương Vân nhất thời trợn to hai mắt, nhìn Tiết Vô Cực, bỗng nhiên hô, anh, đan điền ta phế. Tiết Vô Cực yên lặng không nói, trên mặt xuất hiện thương tiếc biểu tình. Anh, ngươi nói chuyện a, từ nay về sau, ta có phải hay không chính là một cái phế nhân, có phải hay không liền không cách nào tu hành. Tiết Vương Vân giống như người điên một dạng hai tay nắm thật chặt Tiết Vô Cực y phục. Giống to, Vương Vân, ngươi yên tâm đi, ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tiết Vô Cực tùy ý Tiết Vương Vân đối với hắn vừa đánh vừa chửi. Cho đến cuối cùng Tiết Vương Vân sau khi dừng lại, hắn mới rốt cục mở miệng nói, chương 1531, Hồi Thiên Đan. Tiết Vương Vân đan điền bị phế, đây tuyệt đối đủ để gọi là một cái oanh động trận đạo thành đại sự. Coi như chủ nhà họ Tiết Tiết Trường Hà ái nữ, Tiết Vương Vân tu hành thiên phú tuy nói cũng không tính như thế nào xuất chúng. Nhưng bao nhiêu cũng coi là trên trung bình phong thái, ngày sau bằng vào Tiết gia tài nguyên cùng nội tình, cho dù không cách nào trở thành một danh chân chính tiên thiên cảnh giới võ giả, sẽ thành là nửa bước tiên thiên lại vẫn tồn tại nhất định khả năng. Mà bây giờ Tiết Vương Vân đan điền lại bị phế, đừng nói chẳng qua là Tiết gia, cho dù là dốc hết toàn bộ Đông Nguyên cảnh lực, cũng tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm cho Tiết Vương Vân lần nữa tu hành. Chuyện này rất nhanh thì ở toàn bộ trận đạo trong thành truyền ra. Có không ít tu sĩ nghe được sau chuyện này, phản ứng đầu tiên đều là khó tin, thứ hai phản ứng chính là trong lòng không thoải mái, sinh ra một loại sảng khoái, thật sự là Tiết Vương Vân ở trận đạo trong thành tiếng xấu quá mức vang rồi. Chỉ là chết ở trong tay nàng tu sĩ cũng có không ít. Chớ nói chi là còn có một chút ở trên tay nàng bị nhiều thua thiệt, nhưng lại may mắn thoát được một mạng tu sĩ, bây giờ Tiết Vương Vân đan điền bị phế, không thể tu hành. Cho dù bằng vào Tiết gia nàng như cũ có thể tác quy tác phúc một đoạn thời gian, nhưng không có tu vi trong người sau khi, nàng liền sẽ biến thành một người bình thường, không chỉ có thực lực rụt đột ngột, mấu chốt nhất là tuổi thọ cũng sẽ khôi phục lại người bình thường tài nghệ. Cứ như vậy lời nói, cho dù nàng còn muốn tác quy tác phúc, cũng không khả năng có quá nhiều thời gian. Ha ha, thật là không có nghĩ đến lại có một ngày có thể thấy ma nữ này bị người phế bỏ. Thật là sảng khoái a, ai nói không phải sao? Tiết Vương Vân lúc trước thời điểm ỷ vào chính mình xuất thân không chuyện ác nào không làm. Bây giờ rốt cuộc gặp phải báo ứng, sung sướng thoải mái, ma nữ này, ta sớm đã cảm thấy nàng sớm muộn cũng có một ngày sẽ không có kết quả tốt. Lần này cuối cùng là như nguyện, nghe nói phế ma nữ này người chính là ở Khương gia ngoại kích giết Lữ gia năm tên ngự không đình. Phong cảnh tu sĩ người tuổi trẻ, không biết có phải hay không là thật, chuyện của tui.vn, cái này ta cũng nghe nói, hẳn thêm không, bất quá người trẻ tuổi này thật là lợi hại a, lại dám ra tay với Tiết Vương Vân, chẳng lẽ nói hắn ngay cả Tiết gia cũng không sợ, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Người trẻ tuổi này thật có khả năng không sợ Tiết gia. Nếu không nếu như chẳng qua là phổ thông xuất thân lời nói. Bằng vào ngự không trung kỳ cảnh tu vi, làm sao có thể ngay cả ngự không đỉnh phong cảnh cường giả cũng có thể đánh chết. Điều này cũng đúng, loại thực lực này, coi như là Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng người tất cả đều cộng lại. Nói không chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Trận đạo trong thành, cơ hồ khắp nơi đều có như vậy âm thanh âm vang lên. Đương nhiên những thanh âm này cũng không có quá mức tuyên dương. Dù sao bây giờ tuy nói Tiết Vương Vân đã bị phế, nhưng Tiết gia lại vẫn như cũ trận đạo trong thành đứng đầu thế lực. Một khi có ai bị Tiết gia để mắt tới lời nói, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Ngay tại toàn bộ trận đạo trong thành cũng bởi vì Tiết Vương Vân sự tình mà vì thế mà chấn động. Thời điểm, Tiết gia phủ đệ chính giữa, coi như toàn bộ trận đạo trong thành cường đại nhất hay một trong những đại thế lực. Tiết gia phủ đệ chiếm cứ diện tích cực kỳ to lớn. Chỉ là Tiết gia một nhà, chiếm cứ diện tích cơ hồ cũng đã đạt tới những thứ kia nhất lưu thế lực gấp 3 tả hữu. Hơn nữa còn sẽ nhiều chớ không ít. Mà đông đảo Tiết gia tộc người cũng ở bên trong đó. Diễn võ trường, linh quyết tháp, cung điện, lầu các, thật là liền giống như một hoàng cung, mà lúc này, ở Tiết gia trong phủ huy hoàng nhất một ngôi đại điện chính giữa. Tiết Vương Vân vô lực ngồi trên ghế ngồi, ở nàng bên người, đồng thời đứng lưỡng danh nam tử dung mạo thượng vô cùng giống nhau, một người trong đó chính là Tiết Vương Vân ca ca Tiết Vô Cực. Mà một người khác, mặc dù dung mạo vóc người nhìn đều cùng Tiết Vô Cực đều không khác mấy. Nhưng trên người khí tức nhưng là nếu so với Tiết Vô rất cường đại gấp mấy lần. Chính là Tiết gia bên trong duy nhất một danh tiên thiên cảnh giới cường giả. Chủ nhà họ Tiết, Tiết Trường Hà, lúc này Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực sắc mặt hai người tất cả đều không thế nào dễ nhìn. Nhìn mười phần âm trầm, hai người ánh mắt đều là nhìn lúc này đang ngồi ở Tiết Vương Vân đối diện một ông già. Trên người lão giả mặc một cái trường bào màu xám, hai tay đem Tiết Vương Vân cổ tay cầm, trên có nhàn nhạt sóng linh lực truyền vang mà ra, so sánh với Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực hai người. Lão giả này tu vi cũng không tính mạnh, chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi, nhưng lúc này bất luận là Tiết Trường Hà hay lại là Tiết Vô Cực cũng không dám đánh nhiễu tên lão. Giả này, trên người không có bất kỳ thanh âm truyền ra, mà ở dưới tình huống như vậy, ước chừng nửa khắc bên trong sau khi, kia ngồi ở Tiết Vương Vân đối diện lão giả rốt cuộc từ từ mở mắt. Đồng thời hai tay cũng là đem Tiết Vương Vân cổ tay từ từ lỏng ra. Mộ Dung đan sư, Vương Vân tình huống thế nào, có còn hay không khôi phục khả năng, mắt thấy lão giả mở mắt. Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực hai người đều là giật mình. Sau đó Tiết Trường Hà liền vội vàng hỏi, Tiết tiểu thư nàng, Mộ Dung đan sư muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chẳng qua là lắc đầu một cái, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ biểu tình. Mộ Dung đan sư có lời nói thẳng liền vâng, Tiết Trường Hà trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn là trầm giọng nói, tốt lắm, thì ra Tiết gia chủ cũng nói như vậy. Lão phu kia liền nói thẳng, Mộ Dung đan sư từ tốn nói, Tiết tiểu thư bây giờ tình huống là tứ chi đứt gãy, đan điền bị phế, hơn nữa tinh thần phương diện cũng nhận được to đả kích lớn. Ở trong này tứ chi đứt gãy chẳng qua là phổ thông thể xác thương thế, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể chuyển biến tốt, nhưng ở đan điền cùng tinh thần phương diện, lão phu nhưng là không có năng lực làm. Hơn nữa bây giờ Tiết tiểu thư đan điền bị phế, trừ ngày sau không thể tu hành ra, thân thể cũng sẽ so với bình thường người bình thường còn phải suy yếu. Cộng thêm nàng ở tinh thần phương diện thật sự bị đả kích, cho nên lão phu cảm thấy ngày sau cũng không cần để cho Tiết tiểu thư lại xuất đầu lộ diện. Nói như vậy, Phương Vân nàng sau này thật cũng chỉ có thể luôn là một tên phế nhân. Tiết Trường Hà lửa giận trong lòng bay lên, nhìn Mộ Dung đan sư gần từng chữ một, ừ, Mộ Dung đan sư điểm đầu đáp lại, cũng chưa có những biện pháp khác sao? Chỉ cần có thể để cho Phương Vân đan điền khôi phục, lần nữa tu hành, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lúc này, Tiết Vô Cực bỗng nhiên gấp giọng hỏi, ta lúc trước thời điểm chu du các nơi, ở một quyển trong cổ thư đảo từng thấy một loại có thể làm cho đan điền khôi phục biện pháp. Chẳng qua là, Mộ Dung đan sư nói tới chỗ này, bỗng nhiên dừng lại, không có lại tiếp tục nói đi xuống, chỉ là cái gì? Tiết Vô Cực vẻ mặt nóng nảy, liền vội vàng hỏi, Mộ Dung đan sư ngươi cứ nói đi. Tiết Trường Hà cũng trầm giọng nói, chẳng qua là loại biện pháp này, đối với tại chúng ta mà nói cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết a. Mộ Dung đan sư bất đắc dĩ than thở, bởi vì loại biện pháp này, nhất định phải có hai cái cần phải nhân tố, một người trong đó là một viên đan dược, được đặt tên là Hồi Thiên Đan, đan dược phẩm cấp lục phẩm. Nghe tới Hồi Thiên Đan thời điểm, Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực hai người còn cũng không có ý thức được cái gì. Nhưng mà sau một khắc làm kia lục phẩm hai chữ thảo từ Mộ Dung đan sư trong miệng truyền ra sau. Bọn họ, chương 1532, điều kiện hà khắc. Giờ khắc này, toàn bộ trong đại điện cũng trở nên an tĩnh, Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực hai người tất cả đều vẻ mặt cứng ngắc. Không biết nên mở miệng như thế nào, Tiết Trường Hà mặc dù đắt là tiên thiên cảnh giới cường giả, nhưng mà vào giờ khắc này cũng không nói ra lời, trong lòng càng là sinh ra cực kỳ chấn động mạnh động. Hắn mặc dù không là luyện đan sư, nhưng là minh bạch đan dược lục phẩm ý vị như thế nào. Ở nơi này thông thiên giới chính giữa, tu sĩ tu hành tổng cộng có 6 cái cảnh giới, từ thấp đến cao xếp hàng, theo thứ tự là trúc cơ, thông huyền, ngự không, tiên thiên, thiên nhân, pháp tướng, tiền tam cảnh tạm lại không nói, phía sau 3 cái cảnh giới tu sĩ, lại bị phân biệt danh hiệu là tôn giả, thiên tôn, chí tôn, pháp tướng cảnh chính là chí tôn cảnh, pháp tướng cảnh giới tu sĩ, cũng đều bị lấy chí tôn để gọi, giống vậy, luyện đan sư cảnh giới cũng bị phân chia 6 cá cấp bậc. Nhất phẩm thấp nhất, lục phẩm cao nhất, nói như vậy, muốn trở thành lục phẩm luyện đan sư, tự thân tu vi tối thiểu cũng phải đạt tới pháp tướng cảnh giới. Tuy nói cũng không thiếu có yêu nghiệt nhân vật có thể ở thiên nhân cảnh giới liền trở thành lục phẩm luyện đan sư, nhưng loại nhân vật này nhưng là trên đời hiếm thấy, căn bản không có tham khảo ý nghĩa, mà đan dược lục phẩm lại vừa là chỉ có lục phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế được. Có thể tưởng tượng được rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một viên đan dược lục phẩm, lại còn chẳng qua là trong đó điều kiện một trong, Tiết Vô Cực không dám tưởng tượng, phải biết, lấy đan dược lục phẩm chân quý, đừng nói chỉ là bọn hắn Tiết gia, cho dù là dõi mắt trận đạo thành, đông nguyên cảnh, thậm chí còn là lớn hơn Nguyên Châu, sợ rằng cũng không có bất kỳ người nào có thể có được. Như vậy một viên đan dược lục phẩm, lại còn không cách nào để cho đan điền khôi phục, như vậy thứ hai là cái gì? So sánh với Tiết Vô Cực, Tiết Trường Hà ngược lại là phải thoáng ổn định một ít. Trầm giọng hỏi, hai... Trừ nắm giữ một quả lục phẩm Hồi Thiên đan ra, còn phải có một tên pháp tướng cường giả chí tôn ở một bên phụ trợ. Lời như vậy, mới có thể bảo đảm độ đan điền khôi phục, để cho tu sĩ nắm giữ lần nữa tu hành năng lực. Mộ Dung đan sư chậm rãi mở miệng, mà theo hắn những lời này nói ra, Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực hai người lần nữa sững sốt. Trừ đan dược lục phẩm, lại còn yêu cầu một tên pháp tướng chí tôn ở một bên phụ trợ. Tiết Trường Hà bây giờ chỉ là tiên thiên sơ kỳ cảnh mà thôi, cũng đã là trận đạo thành hai đại một trong cường giả. Đông nguyên cảnh bên trong cường giả đỉnh cao, pháp tướng chí tôn cảnh giới chính là tu hành lục cảnh đẳng cấp cao nhất. Cường giả như vậy, bất kỳ một cái nào đều là địa vị cao tuyệt, đứng ở toàn bộ thông thiên giới chóp đỉnh nhìn xuống thế giới nhân vật. Muốn lái, căn bản không thể nào làm được, gia chủ và công tử lần này biết ta trước tại sao không nói đi. Mộ Dung đan sư cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, đừng nói Tiết gia chẳng qua là trận đạo thành thứ hai thế lực. Cho dù là Nguyên Châu đệ nhất thế lực, cũng căn bản không thể nào đánh cho thành hai cái điều kiện này. Dù sao bất luận là lục phẩm Hồi Thiên đan hay lại là pháp giống chí tôn cảnh cường giả, đều không phải là khả năng lại Nguyên Châu xuất hiện đồ vật. Hơn nữa, cho dù xuất hiện, bằng vào Tiết gia lực lượng, cũng căn bản không thể nào có chiếm được năng lực, thậm chí, cho dù là Tiết gia có tư cách lấy được những thứ này, chỉ sợ cũng không biết dùng ở Tiết Phương Vân trên người. Dù sao, cho dù pháp giống chí tôn cảnh cường giả chẳng qua là phụ trợ, thế nhưng viên lục phẩm hồi thiên đan nhưng là hàng dùng một lần. Lại làm sao có thể từ bỏ sử dụng ở Tiết Phương Vân một cái ngự không hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ trên. Người, Mộ Dung đan sư, ngươi nói những thứ này ta đều biết, ngươi đi xuống trước đi. Tiết Trường Hà nhẹ giọng mở miệng, khoát khoát tay, tỏ ý Mộ Dung đan sư lui ra. Mộ Dung đan sư hướng Tiết Trường Hà cung kính hành lễ. Sau đó mới từ từ thối lui ra đại điện, rất nhanh, toàn bộ trong đại điện cũng chỉ còn lại có Tiết Trường Hà, Tiết Vô Cực, còn có Tiết Phương Vân ba người, bây giờ Tiết Phương Vân còn đang hôn mê, chỉ có Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực hai người thanh tỉnh. Phụ thân, nói như vậy, Phương Vân nàng há chẳng phải là ngày sau lại cũng không có tu hành khả năng. Tiết Vô Cực bi thiết đạo, đối với Tiết Phương Vân, hắn có thể nói là toàn bộ Tiết gia bên trong sủng ái nhất một cái. Có thể không nghĩ tới hôm nay Tiết Phương Vân lại bị phế bỏ đan điền. Mới vừa rồi Mộ Dung đan sư nói chuyện ngươi cũng nghe đến. Vậy căn bản không phải chúng ta có thể làm được, Tiết Trường Hà cũng là bất đắc dĩ nói. Chúng ta đây nên làm cái gì? Sau này trơ mắt nhìn Phương Vân nàng biến thành một tên phế nhân sao? Tiết Vô Cực đạo, ngươi còn có mặt mũi nói. Tiết Trường Hà đột nhiên hướng Tiết Vô Cực nhìn, hung hăng nói, nếu như không phải là ngươi, Phương Vân có thể biến thành cái bộ dáng này. Đừng cho là ta không biết ngươi đều là Phương Vân làm qua cái gì đó. Nếu như không phải là ngươi lời nói, Phương Vân coi như ngang ngược tự do phóng khoáng, nhưng cũng tuyệt không đến nổi đạt tới ngoài đường phố giết người mức độ. Kết quả làm cho ngươi người anh này khắp nơi thân lực thân vi. Phương Vân ngược lại càng phát ra tệ hại hơn, nếu như vậy phát triển tiếp lời nói, cho dù lần này không có chuyện, sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ gây ra phiền toái. Tiết Trường Hà tức giận mở miệng, trong lời nói xen lẫn đậm đà tức giận, về phần Tiết Vô Cực chính là áy náy cúi đầu, không dám nhìn tới Tiết Trường Hà, mắt thấy vậy, Tiết Trường Hà khí mới xem như tiêu một ít, yên lặng chốc lát, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, đúng, cái đó đả thương Phương Vân người rốt cuộc là thân phận gì? Cha được sao, thân phận cụ thể còn không rõ ràng lắm. Bất quá hắn tựa hồ là cùng Khương gia có chút sâu xa. Ngay hôm nay thời điểm, hắn đã từng ra tay giết chủ nhà họ Lữ Lữ Nghiêu cùng bốn gã Lữ gia ngự không đỉnh phong cảnh trường. Lão, mặc dù tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, nhưng thực lực lại cường vượt quá bình thường, thậm chí, cũng không kém gì ta. Câu nói sau cùng, Tiết Vô Cực thật là không muốn nói ra tới, dù sao hắn tu vi đã đạt tới nửa bước tiên thiên. Cự ly chân chính tiên thiên cảnh tu sĩ cũng chỉ là kém để cho Nguyên Anh trải qua thiên kiếp mà thôi. Mà ngự không trung kỳ cảnh chính là cùng hắn ước chừng cách nhau suốt hai cái cảnh giới nhỏ. To lớn như vậy chênh lệch lại có thể có được gần giống như hắn thực lực. Thật là để cho hắn xấu hổ không thôi tự dung. Khương gia, Tiết Dài Hải nhướng mày một cái. Chỉ là một tam lưu tiểu gia tộc A. Tiết Vô Cực liền vội vàng giải thích. Tam lưu tiểu gia tộc, lại có thể nhận biết loại này yêu nghiệt. Tiết Trường Hà cau mày mở miệng. Sau đó lại hỏi, vậy hắn bây giờ đi chỗ nào? Nghe người đến bẩm báo, đang đánh thương Phương Vân Chi sau. Hắn liền hướng Phong gia chạy tới. Tính toán thời gian, bây giờ hẳn đã đến Phong gia. Tiết Vô Cực đáp lại, đi Phong gia, chẳng lẽ người này vẫn cùng Phong gia có liên quan? Tiết Trường Hà chân mày thật chặt nhíu, Phong gia nhưng là trận này đạo trong thành đệ nhất thế lực. So sánh với Phong gia, cho dù là bọn họ Tiết gia, cũng muốn có chỗ không bằng. Hừ, bất quá lại dám phế nữ nhi của ta, cho dù ngươi và Phong gia có liên quan, cũng đừng mơ tưởng tùy tiện chạy thoát. Tiết Trường Hà vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng đi xuống. Vô Cực, đã như vậy, ngươi giống như ta đi Phong gia một chuyến đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người trẻ tuổi này rốt cuộc cùng Phong gia có quan hệ gì? Lại dám phế nữ nhi của ta? Tiết Trường Hà trên người có đậm đà dùng mình tản ra. Bên cạnh Tiết Vô Cực sau khi nghe liền vội vàng gật đầu. Đi theo Tiết Trường Hà bên người, hướng bên ngoài đại điện, chương 1533, đi ra gặp ta. Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực, trừ là Tiết gia đương đại gia chủ cùng nhiệm kỳ kế gia chủ ra. Hay lại là Tiết gia bên trong đệ nhất và đệ nhị cường giả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Tiết Vô Cực mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng nửa bước tiên thiên cảnh tu vi, lại đủ để cho toàn bộ Tiết gia bên trong tu sĩ đều là thần phục. Dù sao Tiết gia mặc dù là trận đạo trong thành hai đại đứng đầu một trong những thế lực, nhưng nửa bước tiên thiên cảnh cường giả thật ra thì cũng có chỉ có hai người mà thôi. Tiết Vô Cực là một cái trong số đó, một người khác, chính là Tiết gia đại trưởng lão, chẳng qua là so sánh với Tiết Vô Cực mà nói, tên này đại trưởng lão tuổi tác đã lớn vô cùng, là Tiết Trường Hà đời ông nội nhân vật. Cho nên mặc dù tu vi đã